chàng buông một tiếng thở dài. Để phấn đài đàn cho công tử nghe nhé. Chàng lặng yên không phản đối. Phấn đại nhìn chàng cũng lặng yên, mang đàn tới kêu cho bất sáng hơn, cúi mình về phía chàng mà nói lời khiêm tốn, rồi bắt đầu đàn khúc Tứ Trưng Cơ. Cả cõi lòng cay đắng, chua xót, bao chuyện cũ chưa từng nói ra, bao nỗi niềm riêng trăm mối tơ vò. Những năm tháng chàng như nước chảy, thiếp như hoa trôi ấy, lại cả những khi đơn bóng dưới trăng, ánh trăng soi tỏ bao nỗi ưu sầu. Khúc nhạc vừa dứt, nàng khẽ lén quay đi lau nước mắt. Tính ra có lẽ đến 2 năm rồi nàng chưa hề khóc. Phấn đại bất giác bối rối, ngại ngùng cười hối lỗi. Còn Tô Kỷ, chàng đã sớm mê dại đi trong tiếng đàn réo rắt du dương, trong lời ca ngọt ngào đầm thắm, trong giọt lệ len lén trào ra nơi khóe mắt nàng, trong nụ cười dịu dàng nàng vừa cố tạo ra trên khuôn mặt kiều diễm kia, chàng đã thực sự đắm chìm trong đó. Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội. Cô nương phấn đại lời ăn tiếng nói rất giống con nhà quyền quý, hà cớ chi lại bước chân tới chốn này, ắt là có nguồn cơn trắc trở. Hồi lâu sau Tô Kỷ mới định thần lại được, xót xa nhìn nàng khe khẽ hỏi: công tử, dẫu đêm nay thiếp với chàng phu thê ân ái, nhưng cũng chỉ là duyên phận thoáng qua, hà cớ chi phải tỏ tường ngọn ngạch. Ngày mai nếu chàng có đến, thiếp sẽ vẫn là người tình của chàng. Hoặc giả chàng không đến, thiếp và chàng lại thành những người xa lạ. Thiếp không hỏi danh tính chàng, chàng xin cũng đừng hỏi thiếp từ đâu tới. Hãy để cho tất cả cứ mông lung mịt mờ như đêm đen ngoài kia, để về sau không phải dấn dương lưu luyến. Chẳng phải như vậy đối với thiếp hay với chàng đều tốt hay sao? Thấy Tô Kỷ vẫn còn có ý phản bác, phấn đại bèn trùng giọng hỏi: đêm cũng khuya rồi đấy, công tử không muốn đi nghỉ hay sao? Nếu cô nương chịu giải bày với tại hạ mới có thể nghĩ cách đưa nàng ra khỏi chốn trăng hoa này. Tô Kỷ đột nhiên xúc động nói. Phấn đại thêm một lần nữa sững sờ vì khí khái đàn ông trong con người chàng, hồi lâu sau mới dịu dàng nói: thanh lâu này ít nhất cũng có cả 100 cô gái, mỗi người là một mảnh đời trầm luân bi thảm khác nhau, không có ai là chưa từng phải dãy dùng lăn lộn, sau đó mới ra chân lối này. Công tử cứu khổ cứu nạn, quả là có tấm lòng Bồ Tát, chẳng lẽ nào lại có thể chuộc tất cả bọn họ. Mà cái giá của bọn thiếp cũng đâu có thấp gì, có lẽ không dưới 5.000 lượng đâu. Thấy Tô Kỷ lặng yên, nàng cúi đầu tự nhủ: một khi đã nhúng chàm rồi, muốn rũ sạch hồng trần mà đứng lên cũng đâu có dễ dàng. Nàng chợt nhận ra mình lại thất thần trước khách, vội nhẹ nhàng nở một nụ cười: tại hạ chỉ nghĩ đến cô nương phấn đại đây mà thôi. Tô Kỷ chân thành bộc bạch. Phấn đại dường như không nghe thấy bất cứ lời nào, đi đến bên giường ngồi xuống, cười và vẫy tay về phía Tô Kỷ: công tử, chàng ngồi lại đây nào. Cái mời gọi đầy cuốn hút, đầy ma lực, phàm là đàn ông dễ gì cự tuyệt, huống hồ lại là người trong mộng của mình. Mặt Tô Kỷ chợt nóng sồng sang, tim chàng như đập nhanh hơn, nhưng chàng chợt hít vào một hơi, quả quyết đứng phắt dậy. Phấn đại đang chớp chớp mắt làm duyên, chợt sững sờ chết lặng. Vừa đứng lên, Tô Kỷ chỉ nói một lời rằng hôm sau sẽ tới, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi đó. Chàng đi rất gấp gáp, thậm chí xô cả vào cạnh bàn. Căn phòng trống rỗng, tĩnh lặng đến kinh ngạc. Nến đỏ đã bắt đầu nhỏ lì, ánh nến nhạt nhòa rưng rưng mỗi khi gió vờn qua. Phấn đại ngồi đó hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại được. Ở chốn lầu xanh này, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Vẻ đáng yêu xinh tươi nàng vừa vẽ ra trên mặt mình vẫn còn nguyên ở đó, nàng thậm chí chưa kịp xóa nó đi. Nghĩ Nhi sau khi Phấn Đại dốc hết bầu tâm sự, cứ một mực cho rằng Tô Kỷ đã tìm lầm người. Một ngụm nước cũng không uống đã dội dàng bỏ đi, như vậy chẳng phải là tìm nhầm người hay sao? Anh chàng đó nhất định là muốn gặp em đấy, nhưng vì chàng nhớ nhầm tên mà thôi, lại ngại không nỡ lập tức bỏ đi, nên mới nán lại một lúc như vậy. Nghĩ Nhi hi hả suy diễn. Ừ, có lẽ là vậy. Cách một ngày sau, Tô Kỷ lại đến Ngọc Hương Lầu. Người chàng tìm gặp vẫn là Phấn Đài. Không chỉ như vậy, mà từ đó trở đi, ngày nào chàng cũng đến tìm Phấn Đài. Điều đó khiến cho Nghĩa Nhi vô cùng tức giận, nói Phấn Đại dụ dỗ người cô ấy thích. Phấn Đại không giải thích gì, thân gái lầu xanh Nghĩa Nhi cũng không thể nào giành giật gan tuông với người chị tốt như vậy, chỉ vì một người đàn ông. Vài hôm sau, cô lại cười nói với Phấn Đại như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Tô Kỷ đặt chân đến Ngọc Hương Lầu, đi vào phòng Phấn Đại, khi cánh cửa ấy đã đóng lại, nàng cứ thẫn thờ mà đứng trông theo. Từ đó nàng đâm ra u uất, nỗi u sầu của nàng chỉ có thể giấu kín trong tim. Nàng còn nhỏ tuổi thế, vậy mà đã sớm nhận thấy sự cô đơn, vô vọng của tình yêu. Mỗi khi thấy Tô Kỷ rời đi rồi, Nghĩa Nhi đều giả vờ tò mò hỏi này hỏi nọ. Nàng hỏi Phấn Đại xem họ đã nói những gì, đã làm những gì. Chàng là người nơi đâu, thân thế ra sao, tuổi tác thế nào? Chị không hỏi, chị chỉ biết chàng họ Tô, tên Kỷ. Phấn Đại đáp. Tô Kỷ. Tô Kỷ. Nghệ Nhi ôm chặt cái tên ấy vào lòng mà chạy đi. Tô Kỷ hầu như ngày nào cũng đến tìm Phấn Đại. Mỗi lúc chiều tà, chàng đều đúng hẹn bước vào phòng Phấn Đại. Đương nhiên là từng mama đắc ý lắm. Chàng hào qua phong nhã, hơn nữa số bạc mà chàng bỏ ra không hề ít. Đôi mắt tinh anh tuấn tú của chàng luôn mở to, đôi chân mày rộng không ngớt nhướng lên. Chàng uống đôi ly trà, ngồi nghe Phấn Đại đàn, thi thoảng còn cao hứng bảo nàng hát. Chàng còn làm thơ viết chữ tặng nàng, đôi lúc lại còn tặng nàng vài món đồ nữ trang tinh xảo, khiến nàng luôn mỉm cười thật tươi. Chàng chưa từng ngủ qua đêm ở phòng Phấn Đại, chỉ có một mình Phấn Đại biết, chàng thậm chí còn chưa hề chạm đến tay nàng. Trong trái tim Tô Kỷ, nàng luôn trong sáng, thuần khiết, chàng không thể tùy tiện, vấy bẩn. Chàng chưa từng yêu cầu nàng bất cứ điều gì, chỉ là những câu hỏi sơ sài qua loa. Chàng không thích ngày nào cũng đốt nến. Theo chàng, đêm tân hôn trong đời chỉ cần một lần là đủ. Khi nói chuyện, chàng thường nhìn nàng thật dịu dàng, đầm thắm, sâu sắc mà chân tình. Phấn Đại hiểu ý chàng. Trong thoáng chốc đó, trái tim người con gái đã mòn gót hồng trần, bỗng chợt như ngập tràn rưng rưng những cảm xúc chân tình. Nhưng cũng chính bởi đã quá từng trải rồi, nàng không muốn thả lỏng cảm xúc của mình chỉ vì một thoáng mong manh. Nàng khẽ xoay người né tránh ánh nhìn hung hút của chàng, né tránh vô vàn những dấu hỏi trong mắt chàng. Hai người không tiếp tục chủ đề ấy nữa, quay sang Vịnh Thơ, Phú Thơ, lại đàm luận chuyện chính sự quốc gia, chuyện thi cử lựa người tài, chuyện mặt trăng mặt trời, vì sao cứ quay mãi không thôi. Bàn đến chuyện quốc sự, Tô Kỷ thao thao bất tuyệt, khi cao hứng còn vỗ tay cả vào đầu gối. Phấn Đại chỉ cười mà không đáp, đợi chàng nói xong rồi, bèn phát biểu đôi câu ý kiến của mình, coi như kết luận. Phấn Đại chốc chốc lại khẽ nghiêng mình sẽ sang rót rượu cho chàng. Khi hứng khởi lên rồi, có khi Tô Kỷ cũng uống vài chén. Bầu không khí mỗi lúc một ấm áp thân tình hơn.